Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 Phó Linh. Đại Ly đôi mắt nhíu lại, nhẹ giọng nói, động chủ tự nhiên là có nguyên nhân đến. Noãn Ngọc Hương không có chính diện trả lời, mà là vươn kiều nộn đắc thủ nhẹ vỗ về Đại Ly tay. Căn căn ngón tay rõ ràng, tiêm nùng có độ. Trắng nõn như ngọc, Noãn Ngọc Hương hơi hơi dương mắt nhìn về phía Đại Ly đến khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt bên trong càng ngày càng ám trầm, bàn tay chậm rãi dừng ở Đại Ly trên má, nhẹ nhàng vuốt ve, một bên dùng đầu ngón tay phác họa Đại Ly mặt mày hình dáng. Một bên kiều thanh đến, nam tử đều quá xấu xí. Trước kia còn không có phát hiện. Hiện tại mới biết được ngươi lớn lên so giống nhau nữ tử còn mỹ, này nha chính là song tính lấy. Hướng, Đại Ly ngón chân đều bắt đầu phát lạnh, lông tơ đứng thẳng, chỉ cảm thấy Noãn Ngọc Hương đắc thủ chỉ như là một cái sâu lông. Ở trên mặt nàng bò a bò, Đại Ly ấn xuống trong lòng đến chán ghét. Nhàn nhạt nói ta từ nhỏ thể nhược, hơn nữa không có lao động quá. Xem ra khởi là giống nữ hài tử một ít đúng không? Đáng tiếc, nếu là nữ tử nên có bao nhiêu hảo a, nói. Noãn Ngọc Hương đắc thủ chỉ từ Đại Ly trên mặt trượt xuống. Lại là dừng ở Đại Ly đến cổ áo thượng. Mắt thấy liền phải vói vào đi, nằm ở trên giường đến chói linh bỗng nhiên trợn mắt đôi mắt. Ngồi dậy, kiều nhu đến thân thể mềm nhẹ đến ôm lấy Noãn Ngọc Hương. Nhẹ giọng nỉ non, động chủ. Ngươi không cần ta sao? Thanh âm uyển truyền, ngữ mang triền miên, Noãn Ngọc Hương ngẩn ra. Tiếp theo lập tức thân thể vừa lật, đem Phó Linh đè ở dưới thân. Mà từ Đại Ly đến góc độ này liền thấy được chói Linh đến ánh mắt. Nàng nao nao, chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu xoay người đi ra phòng, Đại Ly rời đi phòng liền đứng ở. Rộng mở đến thạch đạo trên hành lang. Bên ngoài là một mảnh xanh lá mạ đến rừng rậm. Giờ phút này mênh mông mưa bụi bao phủ, từ trên vách động sũng nước hạ tích tích nước mưa ở hành lang phía trước hình thành từng màn màn mưa. Tất tất tác tác, nàng một bên nhìn phong cảnh, một bên ở suy tư, ở hắn trong trí nhớ. Phó Linh bởi vì dung mạo xuất sắc, hơn nữa tu vi đạt tới hậu thiên 4 tầng, so với nàng cái này chỉ có 1 tầng đến người lợi hại nhiều. Noãn Ngọc Hương tự nhiên là đối nàng sủng ái có thêm. Thậm chí không có lập tức đoạt nàng tánh mạng, mà Phó Linh là nhận thức Đại Ly đến, bởi vì tứ đại gia tộc nội con cháu ngẫu nhiên lý do lui tới. Đại Ly thanh danh không nhỏ, nàng tự nhiên nhận thức, chỉ là lại không có nói ra Đại Ly thân phận, bằng không lấy nàng mẫn cảm đến thân phận. Noãn Ngọc Hương là tuyệt đối không cho bỏ qua cho nàng, lấy cái này Đại Ly đến thân phận. Đại gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, Phó gia khẳng định có thể giết chết này Noãn Ngọc Hương. Này Phó Linh nhưng thật ra không ngu ngốc. Bất quá chung quy vẫn là đã cứu ta 2 lần. Cái này tình ta thiếu hạ, Đại Ly chìm nổi quỷ hút máu thế giới 100 năm. Đối với người chi gian loan loan đạo đạo cũng không tính xa lạ. Nàng không có như vậy đơn thuần có thể vì Phó Linh là thánh mẫu Maria, nhưng là lâu như vậy chờ đợi. Cũng không phải biện pháp. Cũng không biết đại gia khi nào phái người tới cứu ta, Đại Ly một bên nghĩ như vậy. Vừa đi quá chạy dài đến thạch đạo, tiếng bước chân lộc cộc rung động. Trên thực tế nếu không phải trong động ở một vị đối nàng khởi, sắc tâm, đến biến thái nữ tu. Đại Ly rất có hứng thú ở cái này địa phương nhiều trụ một đoạn thời gian. Rốt cuộc nơi này thanh u mát mẻ, cũng vẫn có thể xem là một cái nghỉ phép hảo địa phương, ban đêm thời gian là Đại Ly nhất nhàn nhã. Gặp thời chờ, bởi vì Noãn Ngọc Hương yêu cầu cấm đoán tu luyện, người khác quấy rầy không được. Kỳ thật Đại Ly vẫn luôn cho rằng các nàng này đó tà tu chỉ cần dựa vào kia tà phái công pháp liền. Có thể làm thực lực tiến bộ vượt bậc. Sự thật chứng minh nàng quá ngây thơ rồi, tu luyện giả. Hậu thiên đến tiên thiên đến luyện khí. Luyện khí kỳ mới là chân chính đến người tu tiên, mà chỉ có được tiên căn nhân tài có thể đột phá đến luyện khí kỳ. Bằng không đỉnh thiên chỉ tới tiên thiên kỳ. Noãn Ngọc Hương như thế thường xuyên bắt giữ nữ tử tu luyện. Khẳng định là muốn đột phá đến luyện khí kỳ. Cũng chứng minh nàng tất nhiên là có tiên căn A. Thật đúng là lệnh người hâm mộ, Đại Ly khe khẽ thở dài. Có tiên căn nhân tu luyện tốc độ khẳng định mau với không có tiên căn người. Người trước ở 20 tuổi trước kia tấn thăng tiên thiên cũng không phải không thể nào. Mà người sau có thể ở trong vòng trăm năm tấn thăng tiên thiên đều là đi rồi cứt chó vận. Nàng này phế tài thể chất tu luyện 7 năm cũng chính là dừng chân tại chỗ. Hơn nữa nguyên lai Đại Ly cũng không phải không nỗ lực quá. Chỉ là nàng liền hơi chút động nhất động thân thể đều sẽ thở hồng hộc giống như muốn quải rớt giống. Nhau, người tu tiên cần thiết có được tiên căn. Vô tiên căn liền vô tiên duyên. Nhưng là tiên căn phẩm chất cũng là cân nhắc thiên phú phân chia ưu khuyết thắng thầu trí hạ. Trung, thượng, cao đẳng, siêu hạng tư cấp tiên căn. Thiên cùng địa đến khác biệt. Càng tốt tiên căn, tu luyện thời điểm hấp thu linh khí đến tốc độ liền càng nhanh. Thôi phát công pháp, dùng ra công kích liền càng lợi hại. Mà dung linh độ còn lại là chỉ đến tự thân thể chất có thể giữ lại linh khí đến trình độ. 1 đến 100 cấp chênh lệch cực đại. Mà dung linh độ cấp số càng cao, có thể giữ lại linh khí liền càng nhiều. Tu luyện tự nhiên cũng càng nhanh, một cái hấp thụ mau. Một cái giữ lại nhiều. Tổng hợp lên liền có thể cân nhắc một cái người tu tiên đến thiên phú ưu khuyết. Đương nhiên, người tu tiên đều là trăm dặm mới tìm được một nhân vật. Đại gia mấy năm nay thượng trăm cái tuổi trẻ con cháu bên trong. Có thể có 10 cái người tu tiên cũng đã không tồi. Chẳng sợ chỉ là hạ đẳng tiên căn. Chẳng sợ chỉ là con số đến dung linh độ. Nếu là bọn họ tranh đua, có cơ duyên đột phá đến luyện khí kỳ, trở thành một cái chân chính đến người tu tiên, như vậy liền phát đạt. Mà hiện giờ Đại Ly là nhân loại phế tài tư chất, lại không hảo tu luyện huyết tộc chi thân. Này ở như thế thực lực tối thượng đến cường giả thế giới sao là một cái thảm tự lợi hại, bất quá Đại Ly tâm lý năng lực vẫn là cực cường. Thực mau liền áp xuống trong lòng đến lo lắng. Ra sức đến nhắc tới thùng nước tính toán đem nó nhắc tới phòng tắm rửa. Trong lòng đầy bụng oán niệm, nếu là nàng thực lực còn ở đề này đó thủy còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu là người tu tiên, véo một cái pháp quyết chính là xôn xao suối phun. Thông qua thùng nước bên trong lung lay mặt nước ảnh ngược ra khuôn mặt. Đại Ly theo bản năng đến duỗi tay vuốt ve tay trái thượng băng lam khuyên tai. Cái này khuyên tai là thân thể này nguyên lai liền có. Mà Diệp Nhiễm Thu là cái bình phàm quý phụ nhân. Nhiều nhất ở học vấn thượng có đại gia phong phạm. Lại không biết từ nơi nào được đến cái này huyền diệu pháp khí. Thế nhưng liền đại gia những cái đó luyện khí kỳ cao thủ đều nhìn không ra nàng đến hư thật nghĩ. Đến thâm chút Đại Ly một cái không lưu ý bị dưới chân nhô lên đến cục đá một khái. Thân mình một khuynh, tuy rằng không có ngã xuống. Nhưng là dẫn theo thùng nước tay lại là lòng. Kia không lớn không nhỏ đến thùng nước chính hướng nàng chân ném tới, vèo. Một viên nắm tay tảng đá lớn từ phía bên phải thạch đạo thượng vèo đến bay ra. Nháy mắt đánh ở thùng nước mặt trên. Lách cách, thùng nước toàn bộ bị xuyên thủng vỡ vụn khai. Xôn xao một tiếng, rơi xuống đất thức đến, suối phun, bắn Đại Ly một quần ướt, Đại Ly nhất phiên bạch nhãn. Trong lòng thầm than thân thể này thật đúng là kém đến không được. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở đường đi thượng đến Phó Linh. Giờ phút này Phó Linh thân xuyên một thân một bộ màu tràm váy dài. Đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ám mông đến sắc trời cũng vô pháp che lấp nàng đến ánh sáng nhạt. Tĩnh nếu xử nữ, an nếu nghe thường. Phó gia mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đồn đại gia đích trưởng tử Đại Ly xưa nay thân thể gầy yếu. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Này xô nước đề đến thật là xuất sắc, Phó Linh nói không mặn không nhạt. Lại ẩn hữu cơ phong, Đại Ly nhìn nàng một cái. Phản thân trở về một lần nữa, dùng một cái khác thùng gỗ đánh thủy. Một bên nhàn nhạt nói, hư danh mà thôi. Quá khen, Phó tiểu thư cũng là mỹ mạo phi phàm, ta không phải ở khen ngươi, như vậy xảo. Kỳ thật ta cũng không phải, ha ha, nhanh mồm dẻo miệng. Khó trách đại gia gia chủ đối với ngươi sủng ái có thêm. Chẳng sợ ngươi 7 năm sau như cũ dừng lại tại hậu thiên một tầng, phòng trừng hắn cho rằng ta là ở. Đặt nền móng đi, Bất quá mặc kệ ta như thế nào kém cỏi, có chút thể diện đại gia vẫn là muốn. Tựa như phó gia không cũng giống nhau, vì xuất thân chi thứ đến ngươi thương gân động cốt sao? Huống chi là ta đâu? Tuy rằng cái này đại ly ở đại gia không chịu những cái đó trưởng lão cùng thúc thúc nhóm đãi thấy, nhưng là thân phận bãi tại nơi đó, cái này mặt đại gia như thế nào cũng ném không dậy nổi. Phó Linh hô hấp cứng lại, mắt đẹp một ninh, dương mắt cùng đại ly đối diện. Bỗng nhiên hai người liền thu liễm tranh phong tương đối bén nhọn cảm, trên mặt lộ ra nhẹ nhiên ý cười. Ở đồng dạng một cái nguy hiểm hoàn cảnh, bọn họ hai người giết hại lẫn nhau đúng là không khôn ngoan. Phía trước chỉ là hơi một cái giao phong, xem như đo lường đối phương hay không là xuẩn chứng, cũng hay không có giá trị. Nếu là không có giá trị đến xuẩn chứng, kế tiếp cũng liền không có gì trò chuyện với nhau tất yếu. Phó Linh đã biết đại ly giá trị, mà đại ly đã biết đối phương cũng không bổn. Này liền được rồi, hai người lẳng lặng xem xét chung quanh. Chỉ có An Bình tiếng gió xẹt qua, xoay chuyển ở 9 khúc 18 cong hang động nội, gào thét mà qua, như là một con ngủ say đánh hô cự thú, càng thêm đột hiện quanh mình an tĩnh. Mà Phó Linh trầm hạ thanh âm, nhẹ nhàng nói, nàng tu vi đã đến đỉnh phong, phỏng chừng mấy ngày nay liền sẽ lấy ta đột phá luyện khí kỳ. Đến lúc đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngươi cũng không thể không chết. Đại Ly nhìn nàng một cái, biết đối phương đây là bí quá hóa liều, nếu là Phó Linh không hảo quá, nàng khẳng định cũng đến chôn cùng. Vì thế đạm đạm cười, nói trọng điểm đi. Hết chương.